Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xem ra, Cole chết quả thật không oan. Ta cũng nên nghiêm túc hơn rồi. Súng lục nam ngừng lùi về phía sau, ngón tay hắn thả vào miệng, thổi lên một tiếng hít sáo vang dội. Từ xa vọng lại tiếng kêu của một con ưng, rồi một con ưng đầu bạc từ trên trời lao xuống, đậu trên bả vai súng lục nam. Con ưng đầu bạc mở rộng hai cánh, thân thể run rẩy, mười mấy sợi lông trắng như tuyết rơi xuống. Những sợi lông ấy phát ra ánh sáng bạch quang lấp lánh, từ từ hòa vào không khí. Khi những sợi lông hòa vào không khí, bóng người của súng lục nam đột nhiên biến mất, không còn thấy đâu nữa. Tô Hiểu quan sát xung quanh, cảm giác nguy hiểm vẫn còn hiện diện. Đây không phải là không gian năng lực, mà là súng lục nam đã ẩn thân. Hắn nhắm mắt lại, tập trung vào thính giác, nhưng không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh bước chân nào. Đột nhiên, Tô Hiểu lao lên, vọt về phía vị trí của súng lục nam và vung một nhát đao. Tuy nhiên, nhát đao không như hắn dự đoán, không trúng đích. Súng lục nam quả thực đã ẩn thân. Một kẻ có thể ẩn thân như vậy, lại là một xạ thủ, thì đúng là một đối thủ đáng sợ. Tô Hiểu lập tức thu hẹp phạm vi cảm nhận của mình, rút lại khoảng cách còn 5 mét. Đây là khoảng cách mà hắn cảm thấy nhạy bén nhất. Ngay cả viên đạn cũng cần một khoảng thời gian nhất định để bay đến. Khi đã thu hẹp phạm vi cảm nhận, Tô Hiểu lập tức nhận ra có điều bất ổn. Một vũng máu đột nhiên xuất hiện trên mặt đất. Hắn có thể xác định rằng, trước đây, nơi này tuyệt đối không có vết máu. Nhìn xung quanh, Tô Hiểu lại phát hiện thêm một điều kỳ lạ. Vết máu mà súng lục nam để lại trước đó cũng đã biến mất hoàn toàn. Tình huống như vậy, không thể dùng cách ẩn thân mà giải thích được. Người có thể ẩn thân, nhưng những vết máu rơi trên mặt đất kia chắc chắn không thể nào ẩn thân. Không phải là ẩn thân, súng lục nam có lẽ đang che giấu cảm giác của hắn. Lúc này, trong cảm quan của hắn, súng lục nam dường như không tồn tại. Bất luận là tầm mắt, thính lực hay năng lực nhận biết, súng lục nam đối với Tô Hiểu mà nói, lúc này, gần như không hề tồn tại. Vì thế, hắn hoàn toàn không thể phát hiện ra nổi súng lục nam đang ẩn nấp. Đó chính là năng lực của con ưng kia. Tuy nhiên, năng lực này cũng có điểm yếu, Tô Hiểu thu hẹp phạm vi cảm giác của mình lại, khiến cho cường độ cảm nhận trở nên rõ ràng hơn. Nếu như súng lục nam tiến gần hắn, trong vòng 5 bước, hắn sẽ phát hiện ra đối phương. Đúng lúc Tô Hiểu chuẩn bị tìm kiếm vị trí của súng lục nam, một tiếng gió xé từ phía sau truyền đến. Hắn lập tức nghiêng đầu, vèo, một viên đạn sát bén bay vút qua, chỉ cách cỏ mà hắn một chút, thậm chí còn làm rơi vài sợi tóc. Tô Hiểu sắc mặt lập tức trầm xuống. Viên đạn này xuất hiện đột ngột ngoài phạm vi 5 bước của hắn. Trong vòng cảm giác của hắn, viên đạn này hoàn toàn không tồn tại. Viên đạn cũng đã ẩn thân. Chỉ khi nó tiến vào phạm vi cảm giác của hắn mới lộ ra. Cuộc chiến lúc này trở nên bế tắc, khiến Tô Hiểu không khỏi cảm thấy khó xử. Hắn nhận ra rằng đối phương không phải muốn báo thù cho Kho hay gây tổn hại hắn, mà chỉ đơn giản là muốn tìm hắn đánh một trận. Không có thù oán, không có mối hận, cũng không có gì đáng sợ. Chắc hẳn vì vậy mà mọi người đều e ngại Phantom Troop. Tô Hiểu cũng có một chút nhận thức về đội ngũ này. Kho có lẽ xem như là một thành viên bình thường trong đó. Chiến đấu vẫn tiếp diễn. Tô Hiểu không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Khi địch nhân đã đến tận cửa, cách tốt nhất để xử lý là phải chém thẳng vào đầu kẻ địch. Súng lục nam không vội nổ súng. Có vẻ như hắn đã nhận ra Tô Hiểu có thể tránh được các đợt xạ kích của hắn, nên đang chuẩn bị tích tụ sức mạnh cho một đòn tiếp theo. Tô Hiểu nhanh chóng di chuyển trên mặt đất trống, lợi dụng khả năng cảm nhận của mình để tìm ra vị trí của súng lục nam. Những vết máu trên mặt đất chính là dấu hiệu rõ ràng nhất chỉ dẫn hắn. Đột nhiên, một tiếng xì xì vang lên, một vệt máu bắn lên từ phía sau lưng Tô Hiểu, chứng tỏ hắn đã trúng phải một viên đạn. Tô Hiểu động đậy vai, cơn đau khiến hắn phải nhăn mặt, nhưng miễn là không phải trúng đạn vào đầu, thì vết thương ở sau lưng không đáng lo ngại. Lúc này, giá trị sinh mệnh của hắn vẫn rất cao, hơn nữa ánh sáng từ Botany vẫn còn kéo dài, giúp hắn phục hồi dần lượng máu đã mất, tôi hiểu, không lo lắng về an nguy của mình. Nhưng hắn bắt đầu, nghĩ một điều, hắn cảm nhận được đối phương đang biến mất khỏi tầm mắt của mình. Liệu Bobby có thể nhận ra được kẻ địch không? Hắn vội vàng chạy đến gần Bobby. Và ngay lập tức, con thú này lao ra khỏi thuyền, đứng chắn trước người Tô Hiểu. Bố bố, Tô Hiểu hỏi, có thể nhìn thấy đối phương không? Bố bố gâu dường như bất đắc dĩ. Trong tầm mắt của nó, chủ nhân của nó, chẳng hiểu vì sao lại bắt đầu vòng vo với kẻ địch. Đôi lúc còn bị trúng đạn, xì xì. Một vết máu nữa lại bắn lên từ phía sau bắp nì. Bố bố gâu gào lên một tiếng thảm thiết. Kẻ địch súng lục nam, dường như muốn giết cả chó lẫn chủ. Giờ Tô Hiểu đã xác định rằng, Bắp Nì có thể nhìn thấy đối phương, bố bố, trốn ra phía sau ta. Ý đồ của Tô Hiểu rất rõ ràng, hắn muốn để Bắp Nì núp sau lưng mình, để tránh bị xạ kích. Cách làm này có hai lợi ích. Thứ nhất, Bắp Nì sẽ được bảo vệ an toàn. Thứ hai, nếu Bắp Nì núp sau Tô Hiểu, để tránh công kích. Điều đó đồng nghĩa với việc kẻ địch chắc chắn, đang ở phía đối diện với bố bố. Bắp Nì núp sau lưng Tô Hiểu. Tô Hiểu đột nhiên lao về phía bên kia, hướng một phương hướng khác, hắn nhanh chóng chạy vài bước, tay cầm súng phung lên, cuối cùng bắt được đối phương. Tuy nhiên, vào lúc này, cánh tay của súng lục nam biến mất, không dấu vết, bóng người lại một lần nữa, biến mất. Tô Hiểu dừng bước, Bắp Nì nhanh chóng chạy đến phía sau hắn. Tô Hiểu thấp giọng nói vài câu với Bắp Nì, đồng thời lấy ra một vật đưa cho hắn xem. Bắp Nì gâu gâu kêu hai tiếng, sau đó Tô Hiểu bắt đầu đi vòng quanh trên đất chống một cách không có mục đích. Tình cờ đụng phải một chiếc thương cũ, nhưng hắn cũng không để ý. Lúc này, súng lục nam cảm thấy nghi hoặc, không hiểu Tô Hiểu định làm gì, nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được một âm mưu đang hình thành. Biển Mao, linh hồn nói dối này sẽ kéo dài bao lâu? Súng lục nam trên bả vai đầu bạc ưng khẽ kêu hai tiếng. Súng lục nam gật đầu, dáng dấp của súng lục nam thể hiện rõ ràng. Hắn hiểu rõ thú ngữ, và đẳng cấp của hắn không hề thấp. Xì xì, một vết máu trên người Tô Hiểu bắn ra. Sinh mệnh của hắn đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Đối phương không còn nhắm vào đầu hắn nữa. Nếu như hắn bị tấn công vào đầu, hắn hoàn toàn có thể tránh được. Tuy nhiên, thân thể của hắn lớn hơn đầu rất nhiều. Việc tránh né sang trái hay phải lại khó khăn hơn. Vì thế Tô Hiểu quyết định không né tránh nữa. Ngay khi Tô Hiểu lại chúng thêm hai thương. Phía sau hắn, Bắp Nì đột ngột gâu gâu, kêu lớn. Tô Hiểu trong lòng mừng rỡ, cuối cùng cũng đã đợi được thời khắc này, sau khi đã chịu nhiều đòn từ súng. Lúc báo thủ đã đến, bạo, Tô Hiểu nỉ non một tiếng, oanh, những đợt ánh lửa ngút trời bùng lên, tiếng nổ vang dội lan tỏa ra xung quanh. Tô Hiểu làm nổ 7 viên luyện kim bom, mỗi viên bom nổ ở một vị trí khác nhau, tay trái hắn che chắn trước mặt. Trên cổ tay trái, lớp đỏ thắm có thể chống đỡ một phần công kích nhỏ. Đợt nổ này chính là kế hoạch mà Tô Hiểu và Bobby đã bàn bạc từ trước trong không gian dự trữ. Tổng cộng có 31 viên luyện kim bom. Tô Hiểu lấy ra mười mấy viên, dùng chính máu của mình để che giấu những viên bom có hình dáng giống kẹo bong bóng. Hắn đã chuẩn bị, mỗi khi bị thương, sẽ vứt một viên bom xuống đất. Khi súng lục nam tiến lại gần khu vực có luyện kim bom, Bắp Nì sẽ kêu lên. Vừa rồi khi Bắp Nì kêu, Tô Hiểu lập tức quyết đoán làm nổ bom, ánh lửa bùng lên, làm tất cả lùi lại. Súng lục nam thì bị thổi bay trên không trung, trên người hắn xuất hiện một vết rách lớn, một cánh tay cũng bị nổ bay. Phát hiện súng lục nam rơi xuống, Tô Hiểu sắc mặt trở nên khó coi. Đối phương rơi vào một con đường thủy, nơi này sâu thẳm, không thấy đáy, chỉ cần rơi vào biển sâu, hắn sẽ không thể tìm ra được đối phương, bởi vì dưới Water Seven, những kiến trúc bỏ hoang sẽ che giấu hắn. Súng lục nam không rơi xuống ngẫu nhiên, con ưng đầu bạc kia đã trợ giúp hắn thay đổi phương hướng rơi xuống. Tô Hiểu làm sao có thể dễ dàng hòa hoãn như vậy, hắn đã trúng rất nhiều đạn, quấn sợi giới đoạn, tuyến quanh chuôi đao, chàm long thiểm. Tô Hiểu điều chỉnh lại cảm giác của mình, hai chân chuyển hướng, một cánh tay bắp thịt nhẹ nhàng nhô lên, hít một hơi, thật sâu. Tô Hiểu dồn hết sức lực vào chảm long thiềm, và tung nó ra, vèo, chảm long thiềm phát ra tiếng xé gió, giữa không trung súng lục nam, nhìn thấy tình hình, có vẻ như đang cười khinh bỉ. Một tiếng rên thê thảm vang lên, Trảm Long kiểm trực tiếp, xuyên qua bụng dưới của Súng Lục Nam, rồi tiếp tục lao xuống một điểm nhạy cảm. Súng Lục Nam bật lên một tiếng, rồi rơi vào trong biển, trước khi chìm xuống. Tô Hiểu mơ hồ nghe thấy hắn hét lên, lão tử bị thương rồi. Tô Hiểu siết chặt giới đoạn tuyến, kéo mạnh một cái, làm sợi dây kéo thẳng ra, tạo thêm một lần thương tổn nữa cho Súng Lục Nam. Sau đó, hắn dùng giới đoạn tuyến kéo Trảm Long thiểm từ trong biển lên, một mảng nước biển từ từ chuyển sang màu đỏ nhạt trong biển. Súng Lục Nam đau đớn đến mức sắp phát điên. Năng lượng của thanh cương ảnh đã xâm nhập vào hệ thống tiết đáy của hắn, khiến hắn càng thêm khó chịu. Điều càng làm hắn thêm phiền muộn là pháp lực trị thương của hắn đột nhiên giảm đi rất nhiều, khiến cho hắn không thể thi triển các chiêu thức mạnh của mình. Kẻ địch rơi xuống nước, Tô Hiểu vội vàng chạy đến gần đường thủy biên giới, dìm đau xuống biển. Mắt hắn nhìn thấy một màu xanh thẳm, dưới đáy biển là Water Seven. Khu vực này bị bao phủ bởi những kiến trúc phức tạp, địa hình rắc rối và có khá nhiều bầy cá tụ tập trong làn nước tối tăm. Tô Hiểu nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông đang bơi xa. Tư thế bơi của hắn rất kỳ lạ, một tay ôm bụng dưới, hai chân chỉ khua được một khoảng nhỏ, cố gắng bơi đi về phía xa. Tô Hiểu định hoàn toàn lặn xuống biển, nhưng ngay khi vết thương của hắn tiếp xúc với nước biển, một cảm giác nóng rát ập đến. Những vết thương sâu trên cơ thể hắn như bị sát muối, khiến hắn đau đớn, mắt hoa lên từng cơn. Hắn phải cố gắng tập trung, lấy giả phá toái tinh linh, nửa người trên vẫn còn chìm trong nước, tay giơ súng, nhắm thẳng vào người đàn ông kia, nã liền ba phát, ầm, ầm, tiếng súng dưới nước rất nhỏ, khiến Tô Hiểu ngạc nhiên. Những viên đạn vừa rơi khỏi nòng liền bay được một đoạn ngắn rồi dừng lại, từ từ chìm xuống đáy biển. Tô Hiểu không tin vào mắt mình, lại nhắm súng và bắn thêm ba phát nữa, nhưng kết quả vẫn giống như trước, viên đạn bay được một đoạn rồi mất hết sức mạnh, rơi xuống đáy biển. Điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ, liệu có phải vì lực cản của nước mà viên đạn không thể bay xa được như trên mặt đất. Hắn chợt nhận ra một điều mới mẻ, nếu bắn trong nước, viên đạn sẽ mất lực ngay sau một quãng ngắn, nhưng nếu bắn trên mặt nước, thì lực của nó vẫn mạnh mẽ như thường. Súng Lục Nam thân ảnh biến mất, cùng với sự rắc rối, phức tạp của biển cả dưới đáy, việc thoát thân của hắn dễ dàng hơn nhiều. Tuy vậy, điều này cũng do Tô Hiểu không có ý định truy kích, tuy không có tin tức tốt, nhưng hắn hôm nay đã đánh đuổi được Súng Lục Nam, đối phương trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện ở Water Seven nữa. Nếu không, Tô Hiểu vẫn có thể tiếp tục truy sát đối phương. Trong biển cả, Tô Hiểu không thể cảm nhận được gì. Tuy nhiên, nếu đối phương lên bờ, Tô Hiểu chắc chắn sẽ nhận ra hắn qua năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể, khi đó, hắn có thể truy đuổi đối phương đến tận cùng, khiến đối phương phải nghi ngờ về sự tồn tại của mình. Tô Hiểu nhắm mắt lại, để cảm nhận xung quanh, nhưng không phát hiện năng lượng thanh cương ảnh ở gần. Xem ra Súng Lục Nam vẫn đang lẩn trốn dưới biển, và nước biển đã ảnh hưởng đến khả năng định vị của Tô Hiểu. Đối với năng lượng thanh cương ảnh, xác nhận rằng kẻ địch đã trốn đi khá xa, Tô Hiểu thở dài một tiếng, rồi ngồi xuống đất, hắn đã đến cực hạn rồi. Thêm nữa, nếu bị bắn thêm mấy viên nữa, hắn cũng không thể kiên trì nổi. Vừa nãy tiếng nổ mạnh đã thu hút sự chú ý của các cư dân xung quanh. Một số người đã thông báo cho chính quyền thành phố, và ngay lập tức, chính quyền thành phố đã cử người của công ty Gali La tới. Công ty Galila hiện đang chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho Water Seven. Vụ nổ lớn ở Water Seven nhanh chóng được phát hiện, và Iceberg lập tức dẫn người tới hiện trường. Phía sau ông ta là hai người, một là Pauli, một người đóng tàu của công ty Galila, và người kia là thư ký Califa. Pauli mặc trang phục của thợ đóng tàu, không có gì đặc biệt, nhưng sức chiến đấu của hắn không yếu. Trong nguyên tắc, hắn thường dùng dây thừng để chiến đấu. Một vị có thân phận đặc biệt khác chính là Califa, nàng có mái tóc dài màu vàng óng, buông xuống bồng bềnh, đeo kính mắt có sắc thấu kính, thân hình mặc bộ trang phục mát mẻ, gợi cảm. Tuy nhiên, thư ký của nàng không phải là thân phận chính thức, mà thực ra Califa là một thành viên của tổ chức bí mật CP9 thuộc Chính phủ Thế giới. CP9 là tổ chức tình báo trực thuộc Chính phủ Thế giới, chuyên phụ trách các nhiệm vụ ám sát, phá hoại địch, đánh cắp tình báo và các nhiệm vụ cơ mật khác. Là một thành viên của CP9, Khalifa có thực lực nằm ở mức trung đẳng. Tất nhiên, đây là sự phân chia thực lực nội bộ của CP9. Nếu ở Water 7, trong hàng ngũ như Pauli, Khalifa chỉ cần 3 phút đã có thể dễ dàng giải quyết đối phương. Iceberg, cùng 3 người nữa, những người tham gia đóng tàu, ngay lập tức phân tán ra để kiểm tra tình hình xung quanh. Iceberg đi tới trước mặt Tô Hiểu, nhìn thấy hắn đầy thương tích, sắc mặt liền không thể nào tươi tắn. Tô Hiểu mới đến Water 7, có một ngày mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy, một vụ nổ lớn, một nhóm hải tặc đã lẻn vào cảng, có ý định cướp chiếc thuyền kia. Tô Hiểu ngồi dưới đất, chỉ vào chiếc thuyền mộ giữa sân, một chiếc thuyền hoàn chỉnh, lại có người đến trộm thuyền. Iceberg hỏi, Tô Hiểu trả lời, cụ thể là 3 người, ta đã đánh bị thương 2 tên, còn lại thì nhảy xuống biển bỏ trốn. Vết máu trên tảng đá và dấu vết chiến đấu trên mặt đất chính là minh chứng rõ ràng nhất. Tô Hiểu hiện tại là một thành viên của công ty Galila. Hắn phát hiện ra bọn trộm thuyền và đánh đuổi chúng. Iceberg không thể tiếp tục truy hỏi, đành im lặng, vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng thầm hạ quyết tâm, giúp ngươi làm việc, ngươi lại hỏi hết đông tới tây, như vậy thủ trưởng không ai sẽ tùy tùng. Iceberg trầm ngâm một hồi, nghĩ đến Tô Hiểu mới tới Water 7 một ngày. Kẻ thù có lẽ không lớn, nhưng có thể hắn muốn tránh việc liên lụy giữa công và thù cá nhân. Khổ cực rồi. Khalifa giúp Diakuya khẩn cấp xử lý vết thương. Hắn đã mất máu nhiều rồi, Iceberg nói, giọng trầm thấp. Khalifa gật đầu, chân thành bước lên phía trước, đôi giày cao gót dẫm xuống mặt đất tạo ra tiếng vang cộc cộc. Khi nào nhìn thấy Tô Hiểu, vết thương trên người hắn lại khiến nàng dùng mình. Vết thương trên lưng hắn nghiêm trọng như vậy, mà hắn vẫn chưa chết. Thần sắc vẫn tự nhiên, điều này làm nàng không khỏi cảnh giác. Tô Hiểu nghe thấy, Iceberg bảo Khalifa giúp hắn xử lý vết thương. Lòng thầm lo lắng, Khalifa là đặc vụ. Nếu nàng ra tay, vết thương của hắn có thể sẽ bị đầu độc ngay lập tức. Đà tạ Iceberg, tiên sinh. Nhưng đây chỉ là thương nhẹ, ta tự xử lý được rồi. Tô Hiểu nói, giọng bình tĩnh. Byakuya tiên sinh, xin đừng cử động, vết thương của ngươi rất nặng, Khalifa nói, đồng thời ấn tay lên vai hắn. Tô Hiểu cảm thấy sắc mặt mình càng thêm khó coi, nữ nhân này chắc chắn không có ý tốt. Hắn có thể cảm nhận được sự sát ý nhạt nhòa trong lời nói của nàng. Khi Iceberg đã rời đi, Tô Hiểu thấp giọng bên tai Khalifa, như thế cấp thiết muốn giúp ta xử lý vết thương sao? Hơi thở nóng bỏng của hắn thổi vào tai Khalifa, khiến nàng có chút không tự nhiên. Ngươi đây là quấy nhiễu tình dục, xì xèo. Khalifa không đáp, mà nhanh chóng kéo chiếc áo rách nát của Tô Hiểu xuống, lộ ra trước ngực và lưng với 10 vết thương do súng thường gây ra. Diakuya tiên sinh, xin đừng cử động, ta sẽ giúp ngươi xử lý vết thương, Khalifa giọng nói mềm yếu, nghe tựa như một tiểu hộ sĩ hiền lành. Tay áo nhẹ nhàng vén lên, để lộ ra một chiếc kính pha lê nhỏ xíu. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, thân thể nàng đột nhiên cứng lại. Ngươi đang làm gì? Khalifa cất giọng, không còn vẻ dịu dàng như trước, mà giờ mang theo sự nghiêm nghị. Tại hạ làm gì? Tô Hiểu nhìn Khalifa, miệng thoáng nở một nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt dừng lại nơi khe hở tay phải của nàng. Tay nàng dừng lại giữa không trung, không dám động đậy. Với nữ nhân như thế này, ngươi không cảm thấy thất lễ sao? Tô Hiểu lên tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai. Khalifa tuy khẩu khí có phần không vui, nhưng lại không dám làm một động tác nhỏ nào. Trong tay áo của nàng, không biết từ khi nào, một sợi kim loại nhỏ đã xuất hiện. Sợi kim loại này từ tay áo tiến vào trong quần áo, quấn quanh cơ thể nàng, trực tiếp áp sát vào da thịt vùng bụng. Khalifa có thể cảm nhận rõ ràng cái lạnh lẽo và sắc bén của nó. Tiếp tục giúp ta xử lý vết thương sao? Trong tay ngươi có phải là bí pháp tổ truyền không? Tô Hiểu lạnh lùng lên tiếng. Hắn vừa rồi lặng yên không một tiếng động dùng giới đoạn tiến quấn lấy Khalifa. Nếu đối phương dám làm loạn, hắn sẽ cho nàng một bài học suốt đời khó quên. chỉ cần hắn nhẹ nhàng kéo sợi dây, Khalifa không chỉ sẽ bị cắt cổ họng, mà ngay cả áo ngực cũng sẽ lập tức rơi xuống. Trong 3 giây ngắn ngủi nàng sẽ bị hạ gục hoàn toàn. Người là ai? Khalifa khẽ dùng ngón tay tinh tế đâm vào vết thương phía sau lưng Tô Hiểu, rút ra một viên đạn. Tên là Lang Thang Kiếm Sĩ, sở thích là giết người. Nếu ngươi không muốn gặp tai họa, tốt nhất đừng có trêu chọc ta. Tô Hiểu mỉm cười, giọng nói lạnh lùng. Tô Hiểu cảm thấy đau đến mức khóe miệng nhếch lên một chút. Khalifa rõ ràng là cố ý làm vậy. Hắn lập tức nắm chặt giới hạn, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Khalifa sắc mặt ửng hồng, thân thể run rẩy, hơi thở có chút gấp gáp. Hắn dùng ngón tay ấn vào vết thương để lấy viên đạn ra, trong lòng nghĩ, ta sẽ đem ngươi ghi thành lạp xưởng. Nếu thực lực của hắn đã bị bại lộ, Tô Hiểu không còn quan tâm đến việc che giấu các yếu tố khác nữa. Tuy nhiên, nếu không khống chế được Khalifa, đặc vụ này chắc chắn sẽ tìm cách hạ độc. CP9 sẽ không do dự mà giết chết tất cả các cường giả gia nhập công ty. Gally là nhà đầu, đến lúc này, hắn không thể không hành động quyết liệt. Nếu hắn không bại lộ, nhóm đặc biệt 3 người của CP9 cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Tôi hiểu đánh giá sắc mặt đỏ lên của Khalifa, nhận ra trong tình huống này, đối phương cũng chọn cách nhẫn nại. Xem ra, Khalifa còn sợ bại lộ hơn hắn, điều tốt hơn nữa là, hắn đã có thể ép buộc Khalifa. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, mình có thể dễ dàng ép buộc một đặc vụ của CP9 như vậy. Khalifa thần sắc, không tự nhiên, giúp Tô Hiểu xử lý vết thương, lấy ra viên đạn, khâu lại vết thương và băng bó cẩn thận. Tô Hiểu cảm thấy khó chịu, lên tiếng, thả ta ra, ngực ta sắp bị ghi tổn thương rồi. Nếu như nơi đó lưu lại vết thương, ta tuyệt đối không tha thứ cho người. Khalifa lạnh lùng nhìn hắn, cười nhạt, ngươi không bằng cứ hô to đi. Kêu ta là bất lịch sự, xem ta có dám không. Nàng làm ra dáng vẻ muốn hét lên, đồng thời cũng lén lút kéo cổ áo xuống một chút. Như thể thật sự cảm thấy mình bị Tô Hiểu bất lịch sự, người không dám. Tô Hiểu vẫn giữ vẻ tự nhiên, tiếp tục nói, trong tay ngươi có độc dược, mà chỉ có một số tổ chức tình báo mới sử dụng. Một thư ký của thị trưởng sao lại có loại độc chất này? Đó là từ địch quốc sao, hải quân, bộ đội tình báo, hay là từ quân cách mạng? Khalifa đang định hét lên thì động tác của nàng dừng lại, bàn tay nắm chặt cổ áo. Ngươi muốn thế nào? Nàng lạnh lùng hỏi. Quả nhiên, Khalifa còn sợ bị Tô Hiểu vạch trần hơn, cả hắn sợ bị bại lộ. Tô Hiểu biết, nếu hắn bị lộ ra, chỉ có thể bị trục xuất khỏi công ty Galizia. Nhưng nếu hắn tiết lộ Khalifa là gián điệp, thì Iceberg sẽ không tin. Và trong lòng cũng sẽ sinh ra nghi ngờ, từ đó có thể dẫn đến một cuộc điều tra. Điều này là điều Khalifa tuyệt đối không thể để xảy ra. Tô Hiểu đứng dậy, hơi nới lòng vết thương. Rồi, nói, đi theo ta. Hắn nhìn thẳng vào Khalifa, chờ đợi phản ứng của nàng. Khalifa nghiến răng nghiến lợi, căm hận nói, thả ta ra, ngươi là cái tên đáng chết. Ngươi đang nằm mơ sao? Tô Hiểu hơi ngạc nhiên, nhìn vào vẻ mặt nặng nề của Khalifa, thầm nghĩ, có vẻ như việc thoát thân của nàng không dễ dàng như vậy. Khalifa đứng yên tại chỗ, do dự trong lòng, cân nhắc xem lục thức thê cai có thể ngăn cản được những đòn tấn công sắc bén của kim loại hay không. Cảm nhận được cái lạnh lẽo và sắc bén từ bên trong, Khalifa thầm than một tiếng, khả năng phòng ngự của nàng không đủ, bởi vì tu vi thê cai của nàng không cao. Cuối cùng, nàng hít một hơi thật sâu rồi nói, Iceberg tiên sinh, ta sẽ đưa Byakuya đi bệnh viện trị liệu, hắn bị mất máu quá nhiều. Iceberg nghiêng đầu, nhìn về phía Tô Hiểu và Khalifa. Cả hai đứng rất gần nhau, Khalifa gần như áp sát vào người Tô Hiểu. Iceberg trong lòng tẩy nghi, hoặc không hiểu tại sao quan hệ của hai người này lại thân thiết như vậy. Lẽ nào là nhất kiến trung tình, đi thôi. Iceberg khẽ cười, người trẻ tuổi thường có sức sống mạnh mẽ. Sau đó, hắn tiếp tục điều tra tình hình của những chiếc thuyền cũ trong khu vực. Khalifa đi trước, đôi giày cao gót của nàng vang lên trên mặt đất, còn Tô Hiểu theo sát phía sau. Chỉ cần Khalifa có động tĩnh gì, hắn sẽ không ngần ngại ra tay. Lần này quả là vận may lớn, Khalifa dám lại gần hắn, hay nàng không nghĩ rằng Tô Hiểu sẽ dám hành động táo bạo như vậy, ngay trước mặt Iceberg mà lại đưa nàng, một tù binh, ra ngoài. Hơn nữa, tôi hiểu lại bị thương nặng, khiến Khalifa khó tránh khỏi sự bất cẩn. Người có mục đích gì? Tôi hiểu hỏi, nếu như muốn cùng ta đi lên giường, thì đừng nghĩ tới chuyện đó, cho dù phải chết, ta cũng không để ngươi đạt được ý đồ. Khalifa thái độ kiên quyết, khiến tôi hiểu nhíu mày, chỉ là muốn nói chuyện với ngươi mà thôi. Tôi hiểu nói, rồi kéo một đoạn dây tuyến, ra hiệu Khalifa đi vào một góc hẻm nhỏ chỉ rộng khoảng 2 mét. Tôi hiểu nhìn Khalifa trước mặt, trong lòng đang do dự không biết có nên ngay lập tức hạ thủ với nàng, bởi vì hắn thấy rõ rằng nếu không hành động, rất có thể sẽ không thể thu được kỹ năng lục thức. Tôi hiểu suy nghĩ một lúc về hậu quả nếu giết chết Khalifa. Hắn lắc đầu, nhận ra rằng không chỉ có Rob Lucci và đồng bọn sẽ truy sát hắn, mà cả tổ chức Galila cũng sẽ không tha cho hắn. Thế giới, chính phủ sẽ tham gia vào cuộc truy đuổi, và hắn sẽ rơi vào tử cục. Ít nhất, hiện tại Khalifa vẫn chưa thể chết, nguy hiểm đã gia tăng, hắn bắt đầu nghĩ ra phương án khác. Đứng gần Tô Hiểu, Khalifa cảm nhận rõ ràng cơ thể mình toát mồ hôi lạnh. Nàng có thể cảm nhận được người đàn ông kia đang phân vân liệu có nên giết nàng hay không. Nàng lại lùng nghĩ, muốn giết thì giết đi, nhưng nếu ngươi giết ta, ngươi chỉ có thể trở thành hải tặc, đừng mong bước lên bất cứ đảo nào, có người sẽ luôn truy sát người. Khalifa cười khẩy, có vẻ như không mấy quan tâm đến tính mạng của mình, nhưng thực tế, nàng vẫn muốn sống, đó là bản năng của con người. Tôi hiểu đang suy nghĩ cách xử lý Khalifa, thì đột nhiên hắn nảy ra một kế sách, mặc dù kế này có phần thô bạo, nhưng có lẽ rất phù hợp với tình huống hiện tại. Khalifa tiểu thư, ngươi có thích ăn kẹo cao su không? Tôi hiểu lên tiếng. Khalifa sững sờ, cảm giác có điều gì đó không đúng, không thích, rất chán ghét. Ngươi không có quyền chọn lựa. Hôm nay, ta sẽ miễn phí đút cho ngươi ăn kẹo cao su. Không, phải là kẹo que. Tôi hiểu nói xong, lập tức sử dụng giấy đoạn, tuyến quấn quanh Khalifa, như bánh trưng. Khalifa ngã xuống đất, tay chân bị quấn chặt. Sợi dây sắc bén, khiến nàng không dám dãy rủa. Tôi hiểu tiến lại gần Khalifa, hai chân bước qua người nào. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Khalifa thốt lên. Khalifa nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn tôi hiểu. Hắn liền đè Khalifa xuống đất, ngửa mặt nàng, rồi trực tiếp ngồi lên bụng dưới của nàng. Trong tay hắn lấy ra một vật giống như kẹo cao su. Đó là một quả bom luyện kim cấp trung, phạm vi sát thương lên đến 6 mét, khi nổ sẽ gây ra 100 điểm thương tổn. Tuy nhiên, thể tích của nó rất nhỏ. Tôi hiểu một tay nắm dưới cằm Khalifa, ý định cậy miệng nàng ra. Khalifa cắn chặt hàm răng, gò má hai bên bị nắm đau đến mức không thể chịu nổi, nhưng vẫn kiên quyết không mở miệng. Hắn nét dữ như vậy một hồi lâu mà vẫn không thể mở được miệng. Khalifa há mồm, tôi hiểu ra lệnh, nhưng Khalifa vẫn không nhúc nhích. Không, Khalifa mơ hồ nói, gò má nàng đỏ ửng vì bị nắm quá chặt. Tôi hiểu cười lạnh, từ bên hông rút ra thanh trảm long thiểm, một tay vẫn giữ chặt gò má Khalifa, tay kia cầm đao chuẩn bị dùng đao để cậy miệng nàng. Ánh mắt Khalifa hiện lên vẻ tuyệt vọng, kẻ địch này so với những gì nàng tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Khi trảm long thiểm đã đến gần môi nàng, Khalifa từ từ mở miệng, một biểu cảm như sắp chịu thua. Thấy vậy, tôi hiểu lập tức thu đao vào vỏ, rồi lấy quả bom luyện kim nhét vào miệng Khalifa. Ngón trỏ và ngón giữa của hắn ép vào trong cổ họng nàng. Khalifa không thể kiểm soát được cơ thể, từng cơn nôn khan ập đến, nước mắt trào ra, mắt nàng trợn trắng. Trong lúc hoảng loạn, nàng nuốt phải quả bom luyện kim, nhưng cảm giác nhục nhã lan tỏa, khiến nàng không kiềm chế được, cắn chặt ngón trỏ và ngón giữa của Tô Hiểu. Tô Hiểu sắc mặt cứng lại, nữ nhân này lại dám cắn hắn. Tuy nhiên, bị cắn cũng không phải là vấn đề lớn. Hắn dùng ngón cái giữ chặt cằm Khalifa, đồng thời dùng ngón trỏ và ngón giữa mạnh mẽ kẹp lấy đầu lưỡi nàng. Khalifa nôn khan vài tiếng, nhanh chóng nhả ra. Tô Hiểu liền rút tay ra, ngón tay khôi phục tự do. Hắn vẩy vẩy trên ngón tay một chút nước bọt, rồi lại để ngón tay sượt qua y phục của Khalifa. Ta muốn giết người. Khalifa chưa từng chịu qua sự nhục nhã như thế. Càng làm nàng tuyệt vọng chính là, nàng không biết mình đã nuốt phải thứ gì. Giết ta, đừng nằm mơ, ngươi không làm được đâu. Tôi hiểu, bắt đầu kích hoạt bom luyện kim. Bom luyện kim từ từ phình ra. Khi đạt đến một mức độ nhất định thì ngừng lại. Đây chính là cách hắn khiến Khalifa phải phun ra bom luyện kim. Trừ khi Khalifa làm phẫu thuật dạ dày, nếu không trong một tuần, nàng tuyệt đối không thể lấy ra bom luyện kim. Sau một tuần, bom luyện kim sẽ bị axit dạ dày ăn, mòn mất hiệu lực. Tôi hiểu, thu hồi giới hạn. Khalifa được tự do, ngươi để ta nuốt cái gì? Cầu bài tiết vật. Khalifa gắng sức phun ra, rồi nôn khan liên tục. Nàng nhìn về phía bóp này, ở gần đó quả thật có chó. Nhưng thứ mà nàng nuốt phải là bom luyện kim với mùi kỳ lạ. Chịu chết đi, Khalifa nắm chặt tay lại, ngón tay thon dài kêu lên những tiếng kèn kẹt. Yên tâm, ta không làm cho ngươi phải thôn tường nhảm chán như vậy đâu, chỉ cần nuốt bom thôi. Tôi hiểu, kích hoạt bom luyện kim, trong phạm vi nhỏ, bom bùng lên, tỏa ra nhiệt độ cao. Khalifa kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi ngã xuống đất, trong dạ dày nóng quá. Mồ hôi lạnh thấm ướt nhanh chóng lưng quần áo của Khalifa, sau một lúc, nàng mới miễn cưỡng đứng lên. Người có mục đích gì? Khalifa thở hổn hển, nàng đã nhận ra Tô Hiểu không dễ đối phó, tất nhiên là không có mục đích gì. Nếu ngươi có đồng bọn, thì đi nói với họ rằng, nước giếng không phạm nước sông, không có việc gì thì đừng đến trêu chọc ta. Nói xong, Tô Hiểu rời khỏi hẻm nhỏ, lúc này, vở kịch mới chỉ bắt đầu, còn chưa đến lúc cao trào, trong hẻm nhỏ. Khalifa dùng ngón tay trắng nõn ấn vào ít hầu, cố gắng nôn ra. Tuy nhiên, dù đã cố gắng hết sức, nàng vẫn không thể phun ra viên bom màu trắng kia. Sự xuất hiện của Khalifa vốn là một tin xấu, nhưng may mắn là số trời run rủi đã giúp Tô Hiểu giải quyết được nguy hiểm trong công ty Galila. Chỉ cần Rob, Luigi và đồng bọn không muốn Khalifa chết, họ sẽ không chủ động gây chuyện với hắn, dù có thể diệt khẩu. Nhưng điều đó sẽ đòi hỏi hy sinh Khalifa. Nếu Rob, Luigi thật sự dẫn người đến diệt khẩu, tất cả sẽ bị bại lộ. Hắn tin rằng, giữa việc để một người bị lộ và để tất cả mọi người bị lộ, họ sẽ chọn lựa cái sau. Hơn nữa, Tô Hiểu đã thể hiện rõ thái độ của mình. Khi phát hiện Khalifa sử dụng độc dược đặc thù, hắn nghi ngờ thân phận của nàng, nhưng không hề cố ý tạo ra một vẻ ngoài thông minh toàn diện. Nói những lời vô ích về việc, ta biết kế hoạch của ngươi và đồng bọn, giờ đây, khả năng Rock, Luigi đến tìm hắn để xử lý càng thấp. Khalifa có phương pháp đặc biệt để hành động, nhưng không phải là LBK, mà là một thẻ đánh bạc. Khi đi trên con đường ở Water 7, tâm trạng Tô Hiểu khá tốt, chỉ là lúc này hắn không biết nên đi đâu. Một làn hương lạ phảng phất vào mũi hắn, ống quần của hắn bị kéo lại. Là Bugney đưa đầu lưỡi về phía một quán ven đường, nơi có rất nhiều người tụ tập. Tôi hiểu bước đến gần và phát hiện ra đây chính là quán bán đặc sản của Water 7, nướng thịt Mizu Mizu. Tôi hiểu mua vài chuỗi thịt Mizu Mizu. Loại thịt này rất đặc biệt, khi cầm lên có cảm giác giống như thạch. Cắn thử một miếng, mắt hắn trừng lớn. Hải tạc trong thế giới này quả nhiên không hổ danh về món ăn của họ. Ngoài thì cháy, trong lại mềm. Cảm giác no mềm khiến người ta lưu luyến không quên. Gâu gâu, Bugney gấp gáp quay vòng. Tô Hiểu ném cho nó một khối thức ăn. Bố bố gấu nuốt lấy, giống như chư bát giới ăn, nhâm sâm quả, căn bản không hề cảm nhận được mùi vị gì. Phung phí của trời, Tô Hiểu thầm nghĩ. Tô Hiểu lại tiếp tục đưa cho Bugney một chuỗi thức ăn khác, rồi tiếp tục đi về phía trước. Hắn chuẩn bị đến số một ụ tàu. Công việc của hắn chính là duy trì trật tự tại đây. Tuy nhiên, có một việc khiến Tô Hiểu phải cảnh giác. Iceberg dường như đang hoài nghi hắn. Trước đó, khi hắn nói về việc đẩy lùi hải tặc, Iceberg ngoài mặt tin tưởng, nhưng danh sách nhiệm vụ của công ty Galila lại không đưa tên hắn lên. Điều này có nghĩa là Iceberg vẫn không hoàn toàn tin tưởng hắn. Tô Hiểu lượn một vòng rồi đi đến số một ụ tàu. Nhóm thợ đóng tàu đang làm việc trên khu đất trống. Hắn liền kéo ghế, ngồi một đêm, xem như một khán giả. Công việc của Tô Hiểu là duy trì trật tự, chỉ cần quan sát tình hình, không cần phải sử dụng sức lực. Mỗi tháng hắn được trả 60 vạn belly, tương đương với khoảng 35.000 nhân dân tệ. Mặc dù với thực lực của hắn, mức lương này có phần thấp, nhưng đây là thời gian thử việc, Sau khi hết thời gian thử việc, mức lương sẽ được điều chỉnh tăng lên. Ngoài ra, mỗi khi đẩy lùi một nhóm hải tặc, hắn còn có phúc lợi thêm. Iceberg có một yêu cầu, không được giết người. Mặc dù công ty Galila có bối cảnh không nhỏ, nhưng Iceberg rất biết điều và khôn khéo. Những người trong xưởng đóng tàu nhìn Tô Hiểu với ánh mắt nghi, hoặc không hiểu sao hắn lại ngồi ở đó. Tuy không ai tiến lại hỏi, nhưng họ coi hắn như một vị khách lạ. Tô Hiểu, sau khi chiến đấu với súng lục nam tại xưởng đóng tàu cũ, đã tạm chia tay Khalifa và quay lại đây. Iceberg nhìn Khalifa một lúc lâu, còn Khalifa thì đứng im lặng sau lưng hắn. Mắt thấy vẻ mặt của Khalifa, Iceberg càng thêm sững sờ, không ngờ ngươi lại có thể mở ra một mặt như vậy. Tuy rằng Bequia là một thanh niên đẹp trai, nhưng có lẽ có chút quá nhanh đi. Nghe Iceberg nói vậy, sắc mặt Khalifa trở nên tối sầm. Nàng nghĩ ngợi một chút rồi khẽ nở một nụ cười. Chỉ là trên đường té một cái thôi, đừng hiểu lầm. Được rồi, ta không hiểu lầm, tuy nhiên, ngươi tuổi cũng không còn trẻ nữa. Mặc dù Biaquia vừa mới gia nhập công ty Galila, nhưng thực lực hắn không tệ, tương lai rất sáng. Iceberg vừa nửa đùa nửa thật nói. Trong lòng hắn bớt nghi ngờ về Tô Hiểu một chút, hắn cũng không ngăn cản sự gắn bó giữa các công nhân. Dù Khalifa là thư ký của hắn, nhưng có thể họ chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới mà thôi. Khalifa không giải thích thêm. Chuyện như vậy mà càng giải thích thì càng khó coi. Trong lòng nàng đã có một kế hoạch. Nếu Iceberg hiểu lầm nàng với Biaquia có quan hệ, vậy thì nàng sẽ không ngần ngại, thẳng thắn kéo tên khốn kia xuống nước. Kế hoạch của nàng sẽ bắt đầu trong vài ngày tới. Đến lúc đó, đối phương sẽ không thể đặt chân vào Water 7, thậm chí còn có thể bị đuổi giết. Khalifa càng nghĩ, càng thấy tâm trí mình rõ ràng hơn. Căn cứ vào phán đoán của nàng, thực lực của Biaquia chắc chắn không tầm thường. Iceberg tiên sinh, Biaquia gia nhập công ty Galila vào lúc nào, tuổi tác hắn bao nhiêu? Khalifa hỏi một câu khiến Iceberg phải ngạc nhiên. Trước đó, hắn chỉ đùa một chút thôi, nhưng giờ nghe Khalifa hỏi, hắn cảm thấy có chút bất ngờ. Khalifa, người, Khalifa hơi đỏ mặt, thu dọn lại mái tóc đẹp. Ánh mắt lướt qua một hồi, người đóng tàu Pauli đứng bên cạnh, cũng nghe thấy, nhìn Khalifa, với vẻ kinh ngạc, kế hoạch của Khalifa đã thành công. Đối với một đặc công như nàng, việc này chẳng qua là một màn diễn kịch quen thuộc. Việc để càng nhiều người biết Tô Hiểu và nàng có quan hệ mờ ám sẽ giúp ích cho kế hoạch của nàng. Khi đó, Tô Hiểu sẽ trở thành kẻ địch của công ty Galila. Và giải thích cũng không thể nào rõ ràng được. Mới đến một ngày đã có quan hệ ám muội với Khalifa. Nếu nàng đột nhiên phản bội sau vài ngày, ai sẽ tin lời Tô Hiểu giải thích? Chắc chắn không ai. Những tin đồn sẽ lan nhanh. Từ một thành mười, từ mười thành trăm, người trong nhóm đóng tàu sẽ truyền tài nhau, tạo nên một làn sóng đồn đại mạnh mẽ. Tô Hiểu không hề biết điều này. Nếu hắn biết, chắc chắn sẽ cắt đứt cái lưỡi của Khalifa. Vì rõ ràng nàng đang cố tình kéo hắn xuống nước. Không có ý tốt, hắn ở trên ụ tàu số 1, suốt một buổi chiều. Nhưng không có hải tặc nào đến gây sự. Người đóng tàu ở đây đều khá quen thuộc với hắn. Biết Tô Hiểu là công nhân mới đến và được giao nhiệm vụ giữ trật tự ở khu vực này. Khi trời bắt đầu tối, nhóm người đóng tàu tan ca. Tô Hiểu nhận thấy độ nổi tiếng của mình đã tăng thêm 40 điểm trong buổi chiều. Điều này khiến hắn có chút nghi ngờ, liệu chỉ cần giới thiệu tên thôi cũng có thể tăng độ nổi tiếng sao? Điều này có vẻ quá dễ dàng. Vào khoảng 5 giờ chiều, Angasu đến tìm Tô Hiểu. Trước đó Iceberg đã bảo họ tham gia buổi lễ ăn mừng vào tối nay, nhưng Tô Hiểu không rõ mục đích của buổi lễ, chỉ đoán là một kiểu tụ hội nào đó. Angasu vỗ vai Tô Hiểu, trên mặt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Tiểu tử ngươi lợi hại thật đấy, mới tới một ngày mà đã có đại mỹ nữ để ý. Tô Hiểu sững sờ, hắn không hiểu rõ đối phương đang nói gì. Phương Tâm, đừng giả bộ ngốc, ngươi và Khalifa tiểu thư có chuyện gì? Công ty Galila rất nhiều người đều biết, cô nàng lãnh mỹ nhân kia, sao lại có thể coi trọng ngươi? Thật sự là, nghe thấy Angasu trêu chọc, sắc mặt Tô Hiểu hơi thay đổi. Trong lòng hắn mơ hồ đoán ra một khả năng nào đó, hắn nhanh chóng suy nghĩ, rồi chợt nhận ra có thể đã xảy ra chuyện gì. Khalifa, người phụ nữ kia, có thể đã phản lại hắn. Chắc chắn là vậy. Tô Hiểu đứng dậy, sắc mặt bình thản, hướng Iceberg Trạch Viện mà đi. Angasu vẫn đi theo sau. Khalifa có hành động này, chỉ có một lý do duy nhất, đó là muốn kéo hắn vào vòng nguy hiểm. Buổi trưa hắn còn đè Khalifa xuống đất nhét thuốc nổ vào, giờ lại xuất hiện lời đồn đãi như thế này. Khi đi qua lễ ăn mừng xuyên đường, khóe miệng Tô Hiểu lộ ra một nụ cười. Mặc dù có thể sẽ bị kéo xuống nước, nhưng hắn cảm thấy đây có thể là một tình cảnh không tồi. Ít nhất, điều này sẽ giúp hắn nhanh chóng nổi tiếng. Hắn trước đây còn cảm thấy kỳ lạ. Buổi chiều chỉ mới làm quen với những người đóng tàu, sao lại có thể tăng được 40 điểm nổi tiếng? Tô Hiểu lại kiểm tra số điểm nổi tiếng, thấy rằng nó đã tăng thêm 30 điểm nữa, hơn nữa còn có sự tăng trưởng kéo dài. Không mất bao lâu nữa, sẽ đạt trên 200 điểm. Quan trọng hơn, hắn hiện đang nắm quyền sinh tử của Khalifa. Chỉ cần hắn cho nổ thuốc nổ luyện kim, Khalifa chắc chắn phải chết. Vấn đề nổi tiếng đã tạm thời giải quyết. Tô Hiểu bắt đầu chuẩn bị cho những chuyện tiếp theo. Khoảng cách đến khi băng hải tạc mũ trơm lên đảo còn 5 ngày nữa. Đến lúc đó, Water Seven sẽ rối loạn. Hiện tại, Tô Hiểu không cần phải suy nghĩ quá nhiều về những chuyện này. Những ngày sắp tới, làm sao tìm được chỗ tốt mới là điều quan trọng. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu đi đến khuôn viên nhà Iceberg. Dinh thự của Iceberg rất xa hoa, không thua kém gì tòa thị chính. Khi bước vào tòa nhà, từ tầng 1, tiếng ồn ào đã vang lên, mùi thức ăn và mùi rượu hòa lẫn vào nhau, không khí náo nhiệt. Trong đại sảnh, vài chiếc bàn dài được bày biện với đầy đồ ăn. Rất nhiều người thợ đóng tàu đang uống rượu, trò chuyện ồn ào, thi thoảng có tiếng cười, đùa, buổi, tiệc. Rượu đàm rất náo nhiệt. Vừa bước vào đại sảnh, Angasu liền bị mấy đồng sự lôi đi cùng rượu. Trước khi đi, Angasu còn nói một câu, chê tận hứng. Mới vừa đi không lâu, một nữ nhân có vóc dáng thon thả, xinh đẹp bước tới, tự nhiên kéo tay Tô Hiểu, chớ có phản kháng. Hiện tại, chúng ta quan hệ rất ám muội. Khalifa khẽ cười, trong ánh mắt có chút đắc ý. Tô Hiểu không phản ứng, chỉ nhìn nàng, hỏi, có phải ngươi đã quên chuyện gì rồi không? Khalifa nở nụ cười, ngồi xuống bên cạnh hắn, tại một bàn ăn nhỏ, xung quanh, rất ít người. Chuyện gì? Tô Hiểu hỏi, trong khi Khalifa bưng lên một chén rượu vàng, nhấp một hớp nhỏ, trong bụng ngươi có viên bom cảm giác thế nào? Khalifa hỏi lại, vẻ mặt không chút lo lắng, Tô Hiểu cười nhạt, thầm nghĩ, nếu nàng muốn diễn kịch, hắn cũng sẽ diễn cùng. Hắn ôm Khalifa vào lòng, xung quanh truyền đến những ánh mắt ghen tị, đó là của những kẻ độc thân, đang bực bội. Tiệc rượu của công ty Cali là phần lớn, là do những người đóng tàu tham gia, và Tô Hiểu, nhờ vào sự kiện này, đã nhanh chóng nổi tiếng. Nổi tiếng của ngươi cộng 5, nổi tiếng của ngươi cộng 2, nổi tiếng của ngươi cộng 8, nổi tiếng của ngươi cộng 12. Âm thanh nhắc nhở liên tục từ luân hồi nhạc viên vang lên, khiến Tô Hiểu càng thêm hứng thú, hành động cũng càng thêm tự do. Khalifa ngồi cứng đờ trên ghế, trên mặt nàng vẫn giữ nụ cười. Nhưng trong lòng rõ ràng, đang rất tức giận, hồn kiếp, thả ra ta. Khalifa nghiến răng, âm thanh có chút quái dị, nhưng nàng không dám lớn tiếng. Tô Hiểu không mảy may quan tâm, tiếp tục hành động, nổi tiếng của hắn sắp phá vỡ mốc 400. Cơ hội tốt như vậy, hắn sẽ không để lỡ. Chỉ cần mức độ nổi tiếng đạt đến một mức nhất định, hắn sẽ có thể tự do hành động tại Water Seven. Không cần phải tiếp tục trông coi ụ tàu nữa. Tô Hiểu thấp giọng nói với Khalifa. Nghe nói người đã đến công ty Kalila rất lâu rồi, Khalifa nhíu mày, hỏi lại, vậy thì sao? Tôi hiểu tiếp tục, mục đích của ngươi ta không tò mò, nếu cần, ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết bom, nhưng, ta muốn một thứ. Khalifa đưa hai tay chắp lại trước ngực, cố gắng che đi bộ ngực của mình. Trong khi tôi hiểu, đã đưa tay vào dưới quần áo của nàng, Khalifa cảm thấy rất khó chịu, và sợ rằng, người khác sẽ nhìn thấy cảnh này, nàng thầm nghĩ rằng, nếu có thể, mình sẽ một cước đá bay Tô Hiểu. Người muốn gì, nói ra đi. Còn nữa, rút tay của ngươi ra. Khalifa nói, giọng có chút tức giận. Tô Hiểu khẽ cười, không để ý đến lời của Khalifa. Hắn cảm nhận được một điều kỳ lạ. Hắn đang cố làm giảm sự phán đoán của Khalifa. nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất thú vị. Chắc ngươi muốn tìm một vật nào đó của Iceberg, phải không? Mà thân phận của ngươi ta cũng có thể đoán ra phần nào. Rất có thể ngươi là người của quân cách mạng, hoặc là hải quân. Khalifa làm bộ biến sắc mặt, nhưng thực tế lại thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nàng sợ rằng, Tô Hiểu sẽ phát hiện ra thân phận của nàng là thành viên của CP9, xem cách làm việc của ngươi. Ngươi là đặc vụ, đúng không? Bằng không, ngươi làm sao chịu đựng được cái kiểu khích như vậy? Ta hiểu một chút về quân cách mạng, nhưng ngươi và những người đó lại không giống nhau. Vậy chỉ có thể là hải quân. Tô Hiểu đương nhiên biết Khalifa là thành viên của CP9, nhưng nếu hắn nói thẳng ra thân phận của đối phương, thì hắn sẽ đối mặt với sự truy sát không ngừng từ nhóm CP9, và đó sẽ là lựa chọn. Mặt Khalifa đỏ bừng, nàng cảm thấy rất kỳ quái. Đột nhiên, nàng nhận ra có điều không ổn. Chính là vị trí nhạy cảm của nàng bị người ta chạm vào, mà phản ứng của nàng lại quá mức mạnh mẽ. Thuốc, dược vật, không, ta chỉ vì ngươi không thể quang minh, chính đại mà thôi. Nhưng cũng không đến mức dùng thuốc hại nữ nhân như vậy. Ngươi quá mẫn cảm rồi. Khalifa căm giận, nghiêng đầu, nói đi. Ngươi có mục đích gì? Lần này, là ta tính sai rồi. Trong lòng Khalifa tràn đầy cảm giác thất bại, kế hoạch của nàng không những không thành công, trái lại còn như đưa dê vào miệng cọp, bị người chiếm lợi lớn. Tô Hiểu thản nhiên nói, ngươi đã là hải quân, vậy ta muốn biết phương pháp tu luyện lục thức, mặc dù giết chết Khalifa sẽ giúp hắn có được lục thức, thậm chí có thể dễ dàng chiếm đoạt mọi thứ, nhưng hắn không vội. Khalifa thở dốc, gấp gáp hơn, Tô Hiểu đưa tay vào trong quần áo Khalifa, ánh mắt khôi phục, vẻ lạnh lẽo, nếu lần giao tiếp này thất bại, hắn sẽ bí mật giết chết Khalifa. Khalifa lặng lẽ chỉnh lại quần áo, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, phát hiện Rob, Lucy đang nhìn nàng, ánh mắt đó rõ ràng là hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Không chỉ Rob, Lucy, mà cả ba người trong tổ đặc vụ, cuối cùng là Kaku, cũng đang nhìn về phía nàng. Kaku há miệng, cái mũi dài, giống Pinocchio, khiến hắn trông thật buồn cười. Kaku lúc này, một mặt ngẩn ngơ, trước kia nghe nói về chuyện của Khalifa, hắn còn không thể tin nổi. Nhưng đến giờ, Kaku có chút tin tưởng, người đàn ông kia đã làm được đến mức đó, Khalifa lại không phản kháng. Thậm chí, còn có vẻ như muốn tiếp nhận, ý nghĩ đầu tiên của Kaku là Khalifa đã phản bội. Nhưng khi nghĩ đến tính cách của nàng, hắn lại cảm thấy điều đó cũng không có khả năng. Khi Kaku đang mơ màng, Frog, Lucy bước đến, thấp giọng nói với Kaku, Khalifa đã bại lộ. Ngươi đừng tiếp xúc với nàng, cũng đừng đi nhìn nàng. Kaku hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt vô tình liếc về phía Tô Hiểu, nhưng rồi đã nhận thấy sát ý rõ rệt trong ánh mắt đó. Tô Hiểu im lặng, tựa người vào ghế, chậm rãi hút một điếu thuốc. Ngươi chuẩn bị giết ta sao? Khalifa vẫn cho rằng mình không sợ chết, nhưng khi Tô Hiểu muốn giết nàng, nàng không khỏi có chút phản ứng. Đúng, Tô Hiểu đáp, giọng điệu không hề dao động, tựa như hắn đang xử lý một công việc bình thường, không phải là muốn giết một người. Ngươi trước đây chắc chắn không phải là thị vệ của quốc vương, ngươi, loại người giết người như ngoẻ, không thể làm thị vệ đâu, ngươi không thể phủ nhận, trên người ngươi toàn mùi máu tanh, đặc biệt là trên đao của ngươi, Khalifa nói. Giọng điệu bình tĩnh, nàng đã điều chỉnh tâm trạng của mình, tiếng cười, tiếng nói vang lên xung quanh, mọi người bắt đầu mở tiệc rượu. Tô Hiểu và Khalifa đang đàm phán về sinh tử. Ta là người như thế nào không quan trọng, điều quan trọng là ta biết thân phận của ngươi. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sẽ chết, mà đây không phải là cách làm của một đặc vụ, Khalifa nói tiếp. Tô Hiểu nghe thấy trong giọng nói của Khalifa, bỗng cảm thấy có chút thả lỏng. Hiện tại, ngươi giúp ta lấy ra bom. Ta sẽ cho ngươi 30 triệu belly. Đây là ranh giới cuối cùng của ta. À, ngươi nghĩ ta sẽ quan tâm tiền sao? Ta muốn phương pháp tu luyện lục thức trong Soru. Cái này mới là ranh giới cuối cùng của ta. Khalifa đáp lại, ánh mắt có chút thách thức. Tô Hiểu cầm lên một miếng thịt từ trên bàn ăn. Thịt hải tặc trong thế giới này rất kỳ lạ. Thường là những tảng lớn còn nguyên xương. Ăn rất ngon mà không hề thấy ngán. Đặc biệt dễ khiến người ta thèm ăn. Tô Hiểu ăn thịt, đồng thời cầm lấy một bình rượu zoom, uống mấy ngụm lớn, vì cả ngày quá hắn chưa ăn gì, giờ rất đói. Khalifa ngồi bên cạnh, cúi đầu suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt lấp lánh, có thể, tôi hiểu buông bình rượu xuống, nhìn về phía Khalifa, khẩu thuật, bút thuật, Khalifa đáp, tôi hiểu lấy giấy, và bút từ trong áo ra, điều này khiến Khalifa giật mình, đôi mắt nàng hơi co lại, trong lòng nàng, bỗng nghĩ đến một tình huống có phần đáng sợ, rốt cuộc đối phương, có phải đã lên kế hoạch từ trước hay không? Dĩ nhiên, nếu là kế hoạch tốt, thì đêm tiệc này, Khalifa không tìm hắn. Hắn cũng sẽ đi tìm nàng, nếu Tô Hiểu không có kế hoạch, sao hắn có thể mất lịch sự, như vậy trước mặt hai đặc vụ, mà lại còn với những đồng bạn. Khalifa bắt đầu viết lên giấy. Sau 5 phút, nàng đưa một tờ giấy có phương pháp huấn luyện. Soru, cho Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn kỹ vài lần, rồi xé tờ giấy đó. Tiện tay vứt nó lên chỗ bàn ăn. Ngươi làm gì vậy? Khalifa có chút phẫn nộ, một cơ hội cuối cùng, nếu như chỉ là giả thì ngươi, không cần phải nói nữa. Tô Hiểu tiếp tục ăn mà không nhìn nàng. Khalifa do dự một lúc, cuối cùng vẫn cầm bút lên. Lần này, Khalifa chỉ viết một vài dòng ngắn, nhưng sau khi viết xong, một nhắc nhở lại hiện lên trong tâm trí nàng. Thông báo, ngươi đã nhận được phương pháp tu luyện, Soru, lục thức, hay gạch chéo ba. Tô Hiểu trên mặt hiện lên nụ cười. Trong mắt hắn, Khalifa càng ngày càng xinh đẹp, dùng nhỏ 7-8 xinh đẹp 7-8 phần. Đây, quả thật là một loại khả năng, có sức hút kỳ lạ. Viết tiếp phần còn lại, 1/3, ta sẽ giúp ngươi giải trừ bom. Tô Hiểu nói, Khalifa, theo bản năng lùi về một bên, nàng đột nhiên cảm giác, nụ cười của Tô Hiểu so với, khuôn mặt lạnh lùng lúc, trước còn khiến nàng cảm thấy, đáng sợ hơn. Được, nhưng ngươi phải giúp ta giải trừ bom. Khalifa lạnh lùng đáp, Tô Hiểu búng tay một cái, khiến Khalifa cảm nhận được sự thay đổi trong bụng mình. Bom luyện kim trong đó, bắt đầu có phản ứng, đã giải trừ 2/3, còn lại thì tiếp tục viết đi, Tô Hiểu nói. Khalifa cắn chặt hàm răng, nàng viết tiếp phần còn lại 1/3, sau đó đưa tờ giấy cho Tô Hiểu. Người thu được, lục thức, soru, phương pháp tu luyện, hoàn chỉnh, Tô Hiểu cau mày. Thông qua lực lượng tinh thần điều khiển, luyện kim bom tiếp tục được giải trừ. Đây là bom mà hắn tự chế ra. Chỉ có hắn mới có thể điều khiển được. Rốt cuộc, bom luyện kim này chứa đựng pháp lực mà hắn đã áp vào đó. Khalifa cảm giác được bom trong dạ dày đã biến mất, không khỏi lộ ra một nụ cười. Nhưng trong mắt nàng, sát ý lại bộc phát. Ngay lúc đó, Tô Hiểu lại nói một câu, khiến Khalifa suýt chút nữa. Tức đến nếp đi, viên bom thứ nhất đã giải trừ, bây giờ chúng ta tiếp tục giải quyết 2 viên còn lại. Tô Hiểu vẫn nở nụ cười nhã nhặn. Khalifa khóe miệng, không ngừng run rẩy. Trước đó, Tô Hiểu đã cho nàng nuốt 3 viên bom luyện kim, vì bom quá nhỏ và quấn chặt với nhau. Khalifa hoàn toàn không nhận ra, ngươi thật vô sỉ, hạ lưu, đê tiện. Khalifa căm phẫn, cảm thấy tuyệt vọng, kẻ địch quá giàu hoạt. Nàng lỡ một bước, và giờ đây, cảm thấy hận thấu xương. Nhìn thấy Khalifa, có vẻ thẹn quá hóa giận, Tô Hiểu không biểu lộ gì, mà trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ, lục thức, soru, giúp hắn tâm tình thoải mái hơn nhiều, không cần kích động. Tô Hiểu lên tiếng, chỉ là 2 viên bom mà thôi, ngươi có thể thử tìm người giúp, ngươi lấy ra, tuy nhiên, ta phải nhắc ngươi, trừ ta ra, bất kỳ ai xúc động tới 2 quả bom này đều sẽ khiến chúng nổ tung. Tô Hiểu không chỉ giật cần, mà thực sự, 2 viên luyện kim bom đều đang ở trạng thái nửa kích hoạt. Chỉ cần hắn cảm thấy có gì không đúng, lập tức sẽ cho nổ chúng. Đây là để phòng ngừa mọi tình huống. Bởi vì hắn biết trong Water 7 có 4 đặc vụ, 3 người trong số đó đang ở công ty Galila. Còn một người mở một quán rượu, hợp tác với 3 người kia. Người mở quán rượu đó tên là Bruno, một đặc vụ rất tài giỏi trong thể thuật. Quan trọng hơn nữa là Bruno là người sở hữu trái ác quỷ, năng lực Zazonami thuộc hệ Paramecia, cho phép người sử dụng mở ra một cánh cửa ở bất kỳ vật thể nào. Khi tiếp xúc từ không khí, vách tường, thân thể người, thậm chí là hỏa diễm. Tôi hiểu lo lắng một điều, nếu Khalifa đi tìm Bruno, thì Bruno có thể sử dụng năng lực của mình để mở một cánh cửa trên người Khalifa, lấy ra viên bom luyện kim. Tình huống như vậy, Tôi hiểu tất nhiên đã tính toán từ trước. Chính vì vậy, hắn mới để bom ở trạng thái nửa kích hoạt. Chỉ cần có gì không đúng, hắn sẽ lập tức cho nổ. Nếu Bruno dám động vào bom, chết có thể cả Khalifa và Bruno sẽ cùng lúc bị nổ chết. Khalifa thực sự đang cân nhắc điểm này. Do đó, nàng vẫn không dám hành động bừa bãi. Nàng rõ ràng cảm nhận được trong dạ dày có vật gì không ổn. Vì vậy nàng chỉ dám uống chất lỏng, chứ không dám ăn đồ cứng, muốn nổ bất cứ ai tùy tiện. Đừng hòng mà đạt được lục thước tử tà, Khalifa kiên quyết nói. Đồng thời lấy ra phương pháp tu luyện xó rù, vi phạm quy tắc của CP9. Tuy nhiên, nàng đã ẩn náu ở Water 7 suốt nhiều năm. Thực sự không thể nào chịu đựng thêm thất bại của nhiệm vụ. Tôi hiểu nhìn nàng, mỉm cười, ngươi là một điểm. Điều gì, Khalifa nghiu, hoặc nhìn tôi hiểu, ngươi vì sao lại đối địch với ta? Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, tôi hiểu nói, khiến Khalifa phải suy tư. Đúng vậy, tại sao hai người lại rơi vào tình cảnh đối địch như vậy? Trước kia rõ ràng không hề có liên quan gì, bởi vì, bình đọc dược, tôi hiểu tiếp lời. Lời nói của hắn như một cái chốt buộc Khalifa phải nhớ lại sự việc. Đúng, vì vậy, ta đối với ngươi, là đặc vụ hay thân phận khác, ta đều không hứng thú, ta vốn chỉ muốn tĩnh dưỡng khi gặp nạn trên biển. Đến Water 7 cũng chỉ để bình phục, chính ngươi là người chủ động đối địch với ta. Nếu không có chuyện ngươi bị ép buộc, nuốt thuốc nổ, ta đã không giết ngươi, mà còn cho ngươi một con đường sống. Khalifa tuy rằng cảm thấy lời tôi hiểu có chút lý, nhưng vẫn cảm giác có chỗ nào không đúng. Nàng bắt đầu hồi tưởng lại những lần gặp gỡ với tôi hiểu, từ khi bị cuốn lấy bằng tơ kim loại một cách nhục nhã, đến khi bị đè xuống đất nhốt nổ vào người, rồi lại bị tác động thô bạo trong dạ yến. Khalifa càng nghĩ càng cảm thấy phiền muộn. Cuối cùng, nàng nhận ra chỗ không đúng. Nàng vẫn đang đảm nhiệm vai trò của người bị hại. Không thể phủ nhận điều đó. Ta sẽ không tin và những lời hoang đường của ngươi nữa. Ngươi miệng đầy lời nói dối, đúng là một tên lừa đảo. Tôi hiểu vừa ăn thịt, vừa uống rượu, từng miếng thịt lớn, từng ngụm rượu sâu, đồ ăn trong thế giới hải tặc rất giàu năng lượng. Hắn sau một ngày chiến đấu tiêu hao nhiều thể lực giờ, từ từ được khôi phục. Lừa đảo sao? Ngươi muốn ta nói gì nữa? Nhưng mà, ngươi thật sự không coi hai viên bom, đó là gì sao? Chủ đề lại quay lại vấn đề bom. Khalifa có vẻ rất lo lắng, nàng cảm giác nếu hôm nay không trả giá gì, nàng sẽ không thể thoát khỏi tình cảnh này. Khalifa nghiến răng, vẻ mặt đầy căm phẫn, nói đi, yêu cầu của ngươi là gì? Ta đã không nói rồi. Sao? Mỗi chiêu lục thức đổi một cái bom, tôi hiểu đáp, rồi ở một tiếng đầy thoải mái. Hắn đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, ăn xong điếu thuốc, hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Vì sao phải chấp nhất với lục thức? Những vật khác không thể sao? Tôi hiểu nhận ra Khalifa sẽ không dễ dàng giao ra lục thức. Biết vậy, hắn nửa đùa nửa thật nói. Được rồi, vậy, tối nay, tới phòng ta, ấm xuyên, có, thể, tôi hiểu sững sờ. Không ngờ Khalifa lại đáp ứng, đừng nhìn ta như vậy, để hoàn thành nhiệm vụ. Ta có thể trả giá, yên tâm, ta rất sạch sẽ, Khalifa nói tiếp. Tôi hiểu khoát tay một cái. Ta không ép buộc nữ nhân làm việc này, lục thức không được, vậy thì đổi lấy một thanh 21 Owazamono đi. 21 Owazamono, đây là những thanh đao danh tiếng trong thế giới hải tặc. Gồm 21 thanh đao, mỗi thanh đều là truyền thế danh đao, vũ khí trong thế giới hải tặc được phân thành 3 cấp bậc. 50 Ryowazamono, 21 Owazamono và 12 Saizu Owazamono. Khả năng có được vô thượng đại khoái đao quả thật không lớn, tôi hiểu nghĩ, đến một thanh 21 Owazamono. Kỳ thực 21 Owazamono cũng không phải dễ dàng có được, ngươi đang nói đùa sao? Khalifa nghe thấy yêu cầu của tôi hiểu thì ngẩn ra, làm sao vậy? 21 Owazamono mỗi thanh đều là bảo vật hiếm có, ta chỉ là một đặc vụ, làm sao có thể sở hữu loại đao đó? So với yêu cầu này, buổi tối đi phòng, ngươi làm ấm giường, có lẽ dễ dàng hơn nhiều, không phải sao? Tôi hiểu khẽ cong khóe miệng, để cho một đặc vụ như Khalifa buổi tối đến phòng hắn làm ấm giường. Đó là hành động ngu xuẩn cực kỳ. Mặc dù Khalifa là một thư ký xinh đẹp, nhưng nàng lại là một đóa hoa hồng, đầy dài. rất nguy hiểm. Nếu 21 Owazamono không thể, vậy thì 50 Rio Owazamono, Khalifa còn muốn mặc cả, nhưng đã bị tôi hiểu mắt lời, trong vòng 4 ngày, đem 50 Rio Owazamono đặt trước mặt ta, nhớ kỹ, phải là loại vũ khí này. Tôi hiểu chỉ thanh chiến long lóe sáng bên hông, nói tiếp, rốt cuộc, trong thế giới hải tặc, đào kiếm không phân biệt cao thấp, nếu như Khalifa chịu vất vả làm ra một thanh kiếm, nàng sẽ khó tránh khỏi cảm thấy lúng túng. Ta dựa vào đâu mà tin tưởng ngươi? Khalifa hỏi, tôi hiểu đáp lại, ngươi không có lựa chọn, ta, tận lực, Khalifa cuối cùng, đành phải đồng ý, tôi hiểu tát điếu thuốc trong tay, trước mắt hắn, việc không giết Khalifa quả thực là lựa chọn đúng đắn. Khalifa, còn sống sẽ có ích hơn nhiều so với chết đi. Để khen thưởng ngươi, hôm nay ta cho phép ngươi ăn cơm, tôi hiểu búng tay một cái, khiến cho luyện kim bom trở lại trạng thái an toàn. Sỉ nhục, Khalifa nghiến răng nghiến lợi, cầm khay bỏ bít tết, mỗi miếng đều dùng lực nghiến chặt. Tựa như đó là tôi hiểu, khốn kiếp. Khalifa thấp giọng rủa thầm, chuyện gì, tôi hiểu ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Khalifa, không có gì. Chỉ là nói người anh tuấn phóng khoáng mà thôi, Khalifa nói. Lòng dạ đầy cắn rứt, nhưng nàng vẫn thản nhiên, nói ra lời dối trá. Nhưng nếu ta nghe lại những lời tương tự, ta sẽ mời ngươi ăn một viên, bạo thai, dịch kinh hoàn, miễn phí, Khalifa lạnh lùng nói. Nàng im lặng một lúc, trong lòng không khỏi lo lắng, dù nàng không biết bạo thai dịch kinh hoàn là thứ gì, nhưng nàng mơ hồ đoán ra rằng đó chắc hẳn là bom, cảm giác. Có một viên bom trong bụng, lúc nào cũng có thể nổ tung, thật sự là rất đau khổ. Từ hôm nay, Khalifa cảm thấy ghê tởm nhất chính là vẻ ngoài của mình, khi sắc mặt nàng dần trở nên trắng bệch, như kẹo cao su, tiệc rượu, kết thúc trong không khí vui vẻ. Chỉ ít tô, hiểu tâm trạng rất tốt, những người say rượu, là nhóm thợ đóng tàu, lớn tiếng hát ca, rời khỏi phòng yến hội, tô hiểu ăn uống no nê. Cũng chuẩn bị rời đi, bên ngoài, phòng yến hội, Khalifa đứng lặng lẽ, trong một góc tối, chờ đợi đồng bọn của mình, xảy ra chuyện gì? Một giọng nam trầm thấp vang lên, từ phía sau Khalifa, giọng nói mang theo chút không lành. Ta nuốt 3 viên bom, đã xử lý 1 viên, còn lại 2 viên bom, vẫn còn trong bụng. Khalifa thở dài, đào dạ dày ra, có thể lấy ra không? Giọng nam kia lại hỏi, không, không chắc. Khalifa trả lời, ánh mắt có phần tuyệt vọng, đi tìm Bruno, hắn có biện pháp, người nam nhân ấy, vẫn không lộ diện, hắn chính là Rob Lucci. Đèn hòa vừa thắp lên, bóng đêm dần buông xuống. Trong một quán rượu ở Water Seven, lẽ ra thời gian này, quán rượu phải đầy ắp những hán tử say xỉn, nhưng hôm nay lại không có một bóng người. Không khí có phần vắng lặng, tiêu điều, một tên người hầu rượu vóc dáng cường tráng đứng sau quầy bar. Hắn có tướng mạo